35, Tiên Sơn Di Thạch. Chương 35, Tiên Sơn Di Thạch phía sau núi Tiểu Trúc bên trong, Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi dưới đất, xung quanh từng đợt nguyên khí bắt đầu khởi động, phun ra nuốt vào tầm đó bị Ngọc Độc Tú nhét vào trong cơ thể. Lúc này Ngọc Độc Tú hai mắt nhắm nghiền, mi tâm tổ khiếu đại phóng hào quang, một bản phong cách cổ xưa thư tịch tại tổ khiếu bên trong như ẩn như hiện. Ngọc Độc Tú đem nguyên thần của mình tới gần quyển sách kia tịch, từng đợt tin tức trong đầu lưu chuyển mà qua, theo pháp lực gia tăng, Ngọc Độc Tú lại lần nữa đã nhận được một cái thần thông. 36 thần thông, chính là đạo gia vô thượng bí điển, chỉ có pháp lực tu vi đến, mới có thể đi vào đi tu luyện. Theo Ngọc Độc Tú pháp lực chuyển hóa, quanh thân khí chất trở nên càng thêm mở mịt thất thường, tổ long chân huyết luyện hóa tiến vào quỹ đạo, cái kia thái tố chi khí liên tiếp vây quanh quanh thân khiếu huyệt kinh mạch xoay quanh, rèn luyện Ngọc Độc Tú pháp lực lưu lại ở dưới tắc trước, vì hắn đúc thành vô thượng căn cơ. Tiên Sơn Di Thạch trong sân, Ngọc Độc Tú mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên nói đạo thần quang. Cái này Tiên Sơn Di Thạch chính là đại thần thông một trong, tu thành về sau có vô thượng thần uy, khu nu ý cản thạch, pháp lực thông huyền, cùng người chinh chiến thơ ý điếm, một tòa núi lớn đè xuống, nếu không thoát thân chi pháp, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thần thông càng lợi hại, tế luyện lại càng khó. Ngọc Độc Tú tự nói, cái này Tiên Sơn Di Thạch cờ ơn ở trong người tế luyện ra pháp phù, tế luyện ra 24 đạo pháp phù về sau, tạo thành cản sơn tiên. Phiên thoái như vậy Ngọc Độc Tú có chút đau đầu, bất quá vì nhiều một ít thủ đoạn, vì tại 3 năm về sau trổ hết tài năng, đi vào tiên môn, nhưng lại qua nở không được nhiều như vậy. Pháp lực tại thâm hậu, nhưng nếu vô thần thông thuật pháp, phát huy không xuất ra huy lực, như trước khó có thể nhập được tiên gia pháp nhãn. 24 đạo pháp phù, ta ngày đêm tế luyện, một tháng tế luyện một đạo pháp phù, còn cần trọn vẹn 2 năm thời gian, nhưng nếu tế luyện sau khi thành công, đừng có vô tận thần thông. Ngọc Độc Tú véo đầu ngón tay liên tiếp tính toán. Thật lâu về sau, mới mạnh mà khẽ cắn môi, tế luyện liền tế luyện, nếu là tế luyện thành cản sơn tiên, cũng thì có một ít lực lượng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú dứt khoát liền bấm véo pháp quyết, bắt đầu tìm hiểu cái kia Tiên Sơn Di Thạch pháp môn. Thời gian tại một chút trôi đi mất, trọn vẹn qua 3 ngày, Ngọc Độc Tú mới nhẹ nhàng hư thở ra một hơi, không có ngoại lực tương trợ, cái này thần thông quả thật khó dùng lĩnh ngộ, khá tốt có cái này thần bí đạo tạng giúp ta lĩnh ngộ thần thông. Không phải sợ là vài chục năm cũng khó có thể sờ đến cái này Tiên Sơn Di Thạch tinh túy. Nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay bấm véo một cái kỳ quái pháp ấn, trong giây lát ấn tại bộ ngực của mình, trong tay pháp lực tụ tập, tại pháp ấn dẫn dắt hạ, sinh ra một loại không hiểu cơ hội, theo dẫn dắt, rơi vào Ngọc Độc Tú trong đan điền. Tế luyện Tiên Sơn Di Thạch, đầu tiên muốn hiểu thông Tiên Sơn Di Thạch tinh túy, sau đó tìm hiểu ra Tiên Sơn Di Thạch 24 pháp lệnh phụ lục, thần thông không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo. Cần muốn nhờ hai tay kết xuất pháp ấn, dẫn dắt một tia đại đạo khí cơ, sau đó tiến vào đan điền, dựa theo thần thông phương pháp tu luyện, giữ vững vị trí cái này một tia đại đạo khí cơ, sau đó đem hắn luyện hóa, dựng dưỡng, tế luyện thành đạo thứ nhất pháp ấn, còn lại đến bất quá là tiếp tục lặp lại 24. Lần loại này động tác mà thôi, chỉ là 24 lần mỗi lần thu lấy đại đạo khí cơ đều không giống với nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú pháp lực liên tiếp cùng trong cơ thể một tia đại đạo khí cơ tiếp xúc. Sau đó chậm rãi đem hắn đánh lên chính mình khí cơ, sau đó luyện hóa nhập nguyên thần ở trong, nương tựa theo pháp tấn dẫn dắt, quan tưởng ra pháp tấn hình dạng, lại dùng pháp lực dựng dưỡng, khiến cho vĩnh tổn không tiêu tan, lúc này mới tế luyện thành đạo thứ nhất pháp tấn. Lại nói tiếp khó, bắt tay vào làm càng khó, từng cái pháp tấn đều muốn vài chục lần, vài, hơn 1000 lần thất bại, mặc dù là hiểu rõ thần thông tinh túy, nhưng muốn một bước đúng chỗ. Như cũng là y nghi ha hó hủy hệ nờ đạo thứ nhất pháp lực thu lấy chính là thổ chi đại đạo khí tức, như vậy đạo thứ hai pháp tấn thu lấy đúng là thạch chi đại đạo khí tức, thổ cùng thạch thoạt nhìn đồng nguyên gần, phân thuộc ngũ hành, nhưng là hai chủng đại đạo. Đạo thứ ba pháp tấn muốn thu lấy sơn khâu chi đại đạo khí tức, đạo thứ tư pháp tấn muốn thu lấy năm, ngay ngắn muốn trọn vẹn thu lấy cùng sông núi có quan hệ 24 loại đại đạo khí tức, cái này 24 loại đại đạo khí tức tổ hợp lại, ước chừng bao gồm trong thiên địa tất cả thổ địa pháp tắc. Cho nên Tiên Sơn Di Thạch mới có thế mọi việc đều thuận lợi. Phải biết rằng, đây chính là kiếp trước chân chân chính chính không thượng tiên gia đại pháp, truyền lưu tại Tam Thanh Đạo Tổ, hắn thần thông lợi hại trình độ, không thể phỏng đoán. Thời gian tại một chút trôi đi mất, Ngọc Độc Tú quét dọn bậc thang công tác không biết lưu cờ na ho ngừng lại, trong ngày thường du khách vãng lai không dứt đạo quan, dần dần không thấy người ở vì nên đón 3 năm sau tông môn đại kiểm tra, quán chủ rất chi kỷ phong bế đạo quan, cự tuyệt du khách trước tới quấy rầy, lên trời khó. Khó với lên trời, mọi người thật vất vả có một cái lên trời cơ hội, quán chủ làm sao sẽ để cho tầm thường vật quấy rầy mọi người cơ duyên, loại này chuyện đắc tội với. Người tình, kẻ đần cũng sẽ không đi làm. Đại ca, trước xem bên trong đồng tử đưa tới một bản điện tịch. Trong rừng trúc, Ngọc Độc Tú hai tay kết ấn, nhắm mắt không nói, xung quanh nguyên khí phi tốc chấn động, hướng về Ngọc Độc Tú tuôn ra mà đến, tại xung quanh cuốn lại từng đợt gió nhẹ. Ngọc Thập Nương đứng sau lưng Ngọc Độc Tú, nói khẽ. Ngọc Độc Tú không nói gì, hào khí lập tức yên lặng xuống, một nén nhang qua đi, mới thanh âm khẳng khẳng, đặt ở nơi nào a, chờ ta xuất quan tại làm để ý tới. Nói xong, Ngọc Độc Tú lần nữa hai mắt nhắm lại, hiện tại Ngọc Độc Tú đã triệt để đắm chìm tại Tiên Sơn Di Thạch thần thông bên trong, đầy trong đầu đều là thần thông thuật pháp suy đi hệ nờ, ngón tay liên tiếp run rẩy, từng đạo pháp ấn như là hồ điệp bình thường, rất nhanh kết xuất, tại trong hư không liên tiếp bay múa. Ngọc Thập Nương nhẹ nhàng thở dài, đã 10 cái nguyệt, ca ca giống như là gặp cử chỉ điên rồ, trong ngày không ăn không uống, một lòng tu luyện. Tu luyện chi nhân tuy có pháp lực, nhưng lại không thể tích cốc, đói bụng cũng muốn ăn cơm, khát cũng muốn uống nước, trường thời gian không ăn cơm cũng muốn bị chết đói. Ngọc Độc Tú 10 cái nguyệt không ăn cơm, nói ra tuyệt đối có thể làm người chấn kinh một chỗ trong mắt, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngọc Thập Nương đối tu luyện đã biết giải không nhiều lắm, một mực đần độn u mê, ngoại trừ ngay từ đầu lúc bị dọa đến bi ra y vo, về sau ngược lại là thói quen. Ngọc Độc Tú ngược lại là vận khí tốt, có thế tích cốc 10 tháng, không ăn không uống, chẳng phân biệt được tán tinh lực tìm hiểu Tiên Sơn Di Thạch, một mực đắm chìm tại tối tăm bên trong đại đạo khí cơ cảm ngộ bên trong, còn nhiều hơn thua lỗ cái kia một giọt tổ long chi huyết, vừa rồi có thể làm Ngọc Độc Tú quanh thân khí huyết bảo trì sinh cơ, không có bị chôn sống chết đói, đã sớm sáng tỏ tịch có thế chết, Ngọc Độc Tú liền yên lặng tại loại này mê chướng bên trong, bị đại đạo khí cơ dẫn vào một loại kỳ dị cảnh giới. Ngươi cho rằng thần thông là tốt như vậy tu luyện thành, bình thường tu sĩ tại tu hành giới có thế tu luyện thành một hai chủng thần thông đều xem như mời thiên chi gặp may, chỉ có một chút thiên chi kiêu tử mới có thế nhiều loại thần thông sáp nhập, thôn tính tại thân. Thần thông chính là tiền bối đại năng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, sáng tạo mà ra thần thông, trong đó có chứa một tia thiên đại đạo dấu vết, thiên địa đại đạo chính là tu sĩ hướng tới, mục tiêu cuối cùng, có không giống tầm thường hấp dẫn, nếu không thể chống cự loại này hấp dẫn, đắm chìm trong đó. Chỉ có thể là khí huyết khô cạn mà chết kết cục. Cũng may Ngọc Độc Tú có tổ long chân huyết, miễn đi một hồi đại kiếp. Ngọc Thập Nương nháy mắt con ngươi chằm chằm vào Ngọc Độc Tú, có đôi khi không thể không nói vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Thời gian tại dần dần trôi qua, dưới núi các đại gia tộc tranh đấu càng ngày càng lợi hại, tử thương vô số, đôi khi vì một cây linh dược sẽ chết thương hơn 10 người, thậm chí cả hơn 100 người. Các loại chặn giết, ám sát vãng lai không dứt, ngươi giết ta, ta giết ngươi. Hôm nay ngươi chặn giết nhà của ta linh dược, ngày mai ta liền chặn giết nhà của ngươi linh dược, giết chóc vĩnh viễn không chừng mực, chỉ vì này một đường lên trời chi cơ. Tiểu trúc bên trong, Ngọc Độc Tú trên người bịt kín một tầng dày đặc cho bụi, Ngọc Thập Nương ở phía xa nhìn xem, cũng không dám đi lên thanh lý, sợ quấy rầy Ngọc Độc Tú ngộ đạo. Tìm hiểu Tiên Sơn Di Thạch ngay từ đầu rất gian nan, nhưng về sau đương Ngọc Độc Tú chìm vào đến ngộ đạo trạng thái về sau, trước nay chưa có thuận lợi. Chỉ là dùng 12 nguyệt liền dựng dưỡng ra 24 thiên mệnh pháp phù, khó khăn nhất một cửa chính là pháp lệnh phù lục dựng dưỡng, hình thành về sau còn cần dựng dưỡng, khiến cho thành hình, không tại tiêu tán, cái này là trọng yếu nhất một cửa, cũng là nguy hiểm nhất một cửa, nếu là thành công, cái kia kế tiếp tự nhiên là một đường. Đường băng thẳng, nếu là thất bại, còn cần một lần nữa lại đến, hơn nữa muốn thừa nhận đại đạo khí cơ cắn trả, hoặc là trọng thương, hoặc là tử vong, căn cơ bị phế. Mỗi một chủng thần thông phương pháp tu luyện đều không giống với, giống như là Ngọc Độc Tú hô phong hoán vũ, từ trước đến nay đều không có gì pháp phù yêu cầu, chỉ là lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ, giống như là ăn cơm uống nước tự nhiên. Đương nhiên, sở dĩ không có như vậy khó khăn chắc trở, hay vẫn là bởi vì cái kia ti cờ hờ tổ long chân huyết mang theo mưa gió thần thông cảm ngộ.